Chương 629, ấp trứng. Nàng phát hiện bị Lăng Vân Phong in một ít năng lực về sau, nàng đều nhanh quên bản lãnh của nàng rồi, theo tỉ tỉ của nàng nhóm chơi đùa, lại tựa hồ biến đến đần độn. Nghĩ tới đây, nàng lại là một trận cười ngây ngô, cơ vô tuyết hồ, trà trà ngụm nước, đừng nằm mơ. Xấu hổ hồi thần tiểu ấy lìn liếc một cái cơ vô tuyết, nàng chỗ đó có chảy nước miếng tiểu ra hỏa liếc gặp tiểu ấy lìn trong tay đồ vật, lập tức đứng lên, vui vẻ nói, chim nhỏ bối bối cũng mặc kệ diều hâu, đôi mắt đẹp đều rời không ra cái kia tổ chim. Đáng thương diều hâu cứ như vậy bị các nàng quên lãng, muốn là chết càng thêm biệt khuất. Hoa thật đáng yêu bối bối kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, thật ấp trứng đi ra. Tiểu gia hỏa a ha cười một tiếng, thầm than chính nàng thật thông minh. Tiểu ấy lìn thần du quá không trong đầu nghĩ là, cái này năm cái tiểu yêu thú nếu để cho nàng ca ca nướng, nhất định vô cùng hương lúc này là thật chảy nước miếng. Tiểu gia hỏa đâm đâm đầu của nàng thở phì phò nói, không thể ăn nha nàng tiểu tâm tư, lập tức liền bị tiểu gia hỏa phát hiện. Bối bối cũng không đồng ý, cảm thấy khả ái như vậy, sao có thể nướng đâu cơ vô tuyết đề nghị, tiểu ấy lìn, dạng này là không đúng, đại thúc thúc hầm canh. Dễ uống tiểu gia hỏa hung hăng run rẩy một chút, hai người bọn họ là ma quỷ a. Tiểu gia hỏa che chở tổ chim, bĩu môi, chỉ trên mặt đất diều hâu, giang giặc mở miệng nói, đem nó nấu ba tên tiểu gia hỏa triệt để bị nàng lôi đến, vừa mới đối diều hâu hổ thẹn cùng thương tâm đi nơi nào, Lăng Vân cùng Long Yên Nhiên ra đến rồi, tiểu gia hỏa tiểu chân ngắn liền chạy đến Lăng Vân dưới chân, mại thanh mại khi nói, ba ba, ấp trứng con gà con, tiểu ương tử, có năm cái. Lăng Vân cười, tiếp tục nghe nàng nói tỉ tỉ muốn uống canh muốn hầm diều hâu, ba ba hầm không hầm. Lăng Vân lắc đầu bật cười, mở miệng hỏi, các ngươi nấu nó tiểu lao ưng, các ngươi dưỡng mỗi ngày nuôi nấng nửa đêm nuôi nấng lại nói mất đi ưng mụ mụ, bọn họ thật đáng thương, các ngươi nhận tâm a. Tiểu gia hỏa gục đầu xuống, bối bối cùng cơ vô tuyết lắc đầu cùng nhau nói ra, không muốn. Tiểu ấy lìn gãi gãi đầu, thanh âm có chu tờ thấp, nói ra, muốn không đều nấu khá lắm dạng này xong hết mọi chuyện. Lời này vừa nói ra, mấy tiểu tử kia toàn bộ ánh mắt tại tiểu ấy lỉn trên thân, Lăng Vân cũng là bó tay rồi, đầu này diều hâu cũng không có đắc tội các nàng, làm sao rơi thảm như vậy. Lập tức hắn đi đến diều hâu bên cạnh, lắc đầu, nhẹ nhàng điểm một cái đầu ưng, đầu này diều hâu lập tức đứng lên, còn hòa ái dễ gần rô nở dê như ủi ủi Lăng Vân cánh tay, vô cùng địa nhiệt thuần. Lăng Vân tay có 100% lực tương tác, muốn là bách khoa đổ dám nhìn đến, nhất định phải thổ huyết ra. Tiểu gia hỏa che mi tâm, ủy khuất cùng Lăng Vân nói, không phải nàng làm. Lăng Vân ôm lấy nàng, nói với nàng, không phải lỗi của nàng, nhưng là đâu về sau không nên tùy tiện dùng linh tinh, rất dễ dàng ra chuyện. Cái này một hai ngày, Nam Bắc thần tôn cho nàng lễ vật, cũng là những cái kia linh thạch, đều sắp bị nàng cầm đi cho mi tâm huyết long nguyên thôn 7-8 phần. Cho nên hiện tại huyết long nguyên, nàng khống chế không tốt, lực lượng không phải là trước kia cấp bậc kia, động một chút lại hội đại lượng phóng thích long uy. Đừng nói diều hâu rồi, cũng là dạ phi bị nàng vừa mới thả ra long uy nhằm vào một chút, đoán chừng đều có thể thần thức trọng thương. Không có mấy tháng, muốn tốt đó là nằm mơ. Lăng Vân không có trách cứ nàng, nàng làm rất tốt, còn có thể thu hồi lại, không phải vậy cái này diều hâu tối nay khẳng định phải nấu canh. Muốn Lăng Vân cho nó khởi tử hồi sinh trừ phi hắn choáng váng rất may mắn, đầu này diều hâu phúc lớn mạng lớn a. Tiểu gia hỏa vui vẻ gật đầu, chỉ con gà con, nhất định phải Lăng Vân khen nàng thông minh. Long Yên Nhiên cùng Lăng Vân hai cái dở khóc dở cười, diều hâu cả đời trong sạch, liền bị tiểu gia hỏa hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bối bối hiếu kỳ hỏi, xoáy thúc thúc, bọn họ nhỏ như vậy uống sữa bột ra, cơ vô tuyết cũng đồng dạng có nghi vấn, trong lòng nói, bọn họ đều ăn cái gì đâu nghĩ đến nàng. Chào mày, tiểu ấy liền nghe vậy không làm, bọn họ thứ gì cũng uống sữa phấn không cho đều là nàng, nàng đều muốn mỗi ngày một mực uống đâu, bất đắc dĩ, bối bối nói, không có tiền mua còn để cho nàng giúp đỡ kiếm tiền kiếm tiền. Tiểu ấy liền lúc đó thì cuồng lắc đầu, nàng liền sẽ ăn, tiền cái gì nàng hỏi nàng mẫu hậu thì rất nhiều. Bối bối mắt trợn trắng, muốn làm tinh những số tiền kia không thể dùng thạch đầu cấp. Lăng Vân giải thích nói, bọn họ ăn thịt mà cái này màu vàng, các ngươi cũng biết nó thì là tiểu kê, đương nhiên là ăn tiểu trùng tử, cùng hạt gạo á. Tiểu gia hỏa a một tiếng kéo còn có chút nhỏ dài vấn đề đến rồi, bối bối, còn gà con ăn gạo hạt, diều hâu sẽ cho a. Lăng Vân xấu hổ khẳng định không cho a, bởi vì nó không biết đây không phải là nó hài tử được chứ. Long Yên Nhiên thở dài một hơi nói, chỉ sợ nó sống không được bao lâu rồi. Cơ vô tuyết nghi vấn hỏi, vì cái gì con gà con không ăn thịt, qua mấy ngày thì chết đói thôi. Thực ngốc, bối bối lắc đầu, một bộ ta sớm biết, cơ vô tuyết bất lực phản bác. Tiểu gia hỏa trong mắt đỏ hoe, đường thẳng, thật đáng thương, ba ba chúng ta phải cứu cứu nó. Lăng Vân tốt cười hỏi, làm sao cứu, mỗi ngày cho nó ăn ngon uống sướng. Bối bối mại thanh mại khí trả lời. Tiểu gia hỏa nghĩ không ra phương pháp tốt, bối bối mà nói lại như vậy có đạo lý, nhất thời gật đầu tốt, cái này gian khổ nhiệm vụ thì giao cho các ngươi. Cái kia tốt ra. Tiểu gia hỏa trợn tròn mắt, bối bối không ý kiến, cùng Lăng Vân nói, xoáy thúc thúc, nó có hay không tên có, nó gọi tiểu hoàng kê ửm còn thật là dễ nghe, quyết định tốt. Lăng Vân liền đem tiểu hoàng kê lấy ra, không thể thả tổ chim lạ thường chính là, diều hâu cứ như vậy nhìn lấy, không có cản trở, có lẽ thật cảm thấy tiểu hoàng kê là nó sỉ nhục đi, đã sớm muốn ném ra. Trở lại pho nở dê kha cờ hờ tiểu ra hỏa bưng lấy tiểu hoàng kê, hiếu kỳ không thôi, bối bối chạy đến nhà bếp, cầm một nắm gạo, đặt ở bàn trà, để tiểu hoàng kê mổ cơ vô tuyết không tham dự, nàng phát hiện một bộ mới phim hoạt hình, cùng hồ lô hoa một dạng đẹp mắt, cái kia chính là hôm nay chiếu lên hắc miêu cảnh trưa nở dê, nàng phát hiện cùng Lăng Vân giảng không có chút nào phân biệt, trông rất đẹp mắt Long Yên Nhiên xem như phục biết hài tử, đây là thứ mấy khắp cả mặc dù mới tập 1, thế nhưng là nàng trọn vẹn nhìn không dưới 10 lần đi. A a a, hắc miêu cảnh trưa nở dê, a a a, hắc miêu cảnh trưa nở dê làm khúc chủ đề vang lên, tiểu ấy liền lập tức chạy tới, kích động bộ dáng đều nhanh đem Lăng Vân nhà truyền hình ôm. Tiểu gia hỏa quá chuyên tâm, cũng không phát hiện bên cạnh nàng không có bất kỳ ai, nguyên một đám vây quanh truyền hình, Long Yên Nhiên đem các nàng kéo trở về, đi như vậy tiến đến mức đó sao hội cận thị ba ba, trên TV nói tiểu hoàng vịt biết bơi, có phải hay không lừa gạt tiểu bằng hưu, không phải, tiểu hoàng vịt cũng là biết bơi, cái kia tiểu hoàng kê cũng sẽ a sẽ không ngừng. Tiểu gia hỏa con ngươi nhìn lấy Lăng Vân, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hy vọng hắn cấp cái giải thích.